Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 584, quân trưởng đại nhân, ngươi hảo, 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người tính cách có thể sẽ bởi vì một ít chuyện phát sinh thay đổi, nhưng là thói quen của nàng cùng sinh hoạt chi tiết nhỏ là sẽ không thay đổi. Cận Yến Thời nhìn Cận Yến Thời cười cười. Có ý tứ gì, ngươi hoài nghi ta không phải ta? Cố Thiển Vũ ha ha một tiếng. Cố Thiển Vũ mặt ngoài phi thường bình tĩnh, nội tâm lại rất sụp đổ. Ôi ta đi, làm nhiều lần như vậy nhiệm vụ, lần thứ nhất có người hoài nghi thân phận của nàng, thật sương mù cỏ có mễ có. Theo lần thứ nhất gặp ngươi, ta liền biết ngươi không phải nàng, cùng ngươi ăn xong một lần cơm, ta liền càng thêm xác định ngươi không phải tiểu tình. Cận Yến Thời mở miệng, ha ha, phải không, ngươi cùng ta ăn xong một lần cơm, ngươi cũng không biết ta không phải Phó Vũ Tình rồi. Cố Thiển Vũ giật giật khóe miệng, một bộ rất im lặng dáng vẻ. Tính cách của ngươi cùng với nàng hoàn toàn trái ngược, hơn nữa ngươi không có nàng một chút thói quen nhỏ, các ngươi thích ăn đồ ăn cũng không giống. Ta không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi khẳng định không phải tiểu tình. Cận Yến Thời ngữ khí ôn nhu, dù là nói chính hắn đều khó có thể lý giải được chuyện, hắn đều vô cùng lạnh nhạt. Cố Thiển Vũ, em à, gặp một cái hôm. Cố Thiển Vũ giả bộ phi thường khinh thường mà nói, chỉ bằng điểm ấy, ngươi liền kết luận ta không phải Phó Vũ Tình. Ngươi có phải hay không tiểu thuyết đã thấy nhiều, vậy là ngươi cảm thấy ta xuyên Việt rồi, vẫn là trùng sinh rồi. Ta cũng không biết, ngươi vì sao lại thay thế tiểu tình. Cận Yến Thời lắc đầu, đối với chuyện này cũng có chút không thể tưởng tượng. Vậy ngươi cảm thấy ta là lúc nào thay thế Phó Vũ Tình? Cố Thiển Vũ vẫn là vô cùng khinh thường. Nhìn Cận Yến Thời ánh mắt tựa như là đang nhìn bệnh tâm thần. Cận Yến Thời trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng. Đại khái là tiểu tình chân bị chật lần kia, nàng tại bệnh viện liền có điểm gì là lạ. Ta nghĩ lúc kia ngươi liền chiếm hữu thân thể của nàng đi. Phốc, nghe thấy Cận Yến Thời chuẩn xác đoán ra nàng chiếm lấy nguyên chủ thân thể ngày ấy, Cố Thiển Vũ nội tâm là cự tuyệt. Rất muốn trôi nắm cỏ, cái này nam nhân sức quan sát quả thực. Ngươi là phiêu đãng tại bệnh viện du hồn sao? Bởi vì cùng tiểu tình bát tự so với hợp, cho nên linh hồn mới có thể cùng thân thể của nàng dung hợp. Cận Yến Thời có chút nhíu mày, có chút không hiểu hỏi. Cố Thiển Vũ, ha ha, gia hỏa này não động rất lớn. Không phải, ta là thần tiên trên trời, mà ngươi là chuyển thế yêu vương. Ngươi tồn tại nhìn trời đình phi thường bất lợi, cho nên Ngọc Hoàng Đại Đế phái ta hạ phàm, để cho ta thừa cơ chơi chết ngươi. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nói. Cận Yến Thời cười, hắn nhìn Cố Thiển Vũ ánh mắt tràn ngập bao dung cùng cưng chiều. Suy nghĩ của ngươi luôn là đáng yêu như thế. Cố Thiển Vũ, Cận Yến Thời nói như vậy rõ ràng là không tin nàng yêu vương luận. Còn đáng yêu, lão nương đáng yêu đại gia ngươi. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, tư duy, đáng yêu, người không phải ta, là ngươi, mượn xác hoàn hồn chuyện, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Ta chính là Phó Vũ Tình. Dù sao nàng cỗ thân thể này là nguyên chủ, chỉ cần nàng ấn định chính mình là nguyên chủ, ai có thể làm sao nàng. Tốt, ngươi là, Cận Yến Thời một bộ ngươi cao hứng liền thật biểu tình, hắn cười ôn nhu quan tâm. Cố Thiển Vũ, nhức cả trứng, chẳng cần biết ngươi là ai, lời ta nói không thay đổi, ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Cận Yến Thời nhìn Cố Thiển Vũ, thâm tình mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thiển Vũ, ha ha, nếu như nàng tin Cận Yến Thời lời nói, liền có quỷ. Như là đã vạch mặt, Cố Thiển Vũ cũng liền không cố kỵ gì. Cố Thiển Vũ nhíu mày, đã ngươi nói ngươi thích ta, vậy ngươi nói cho ta, ngươi phụ thân lúc sinh tiền làm cái gì, ngươi cùng mẫu thân ngươi quan hệ vì cái gì như vậy xa lánh. Cách chương.